Thần Ma Chi Mộ, chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà có lực lượng cường đại có thể rút ra chấn hồn đinh cho ngươi? Triệu Thụy hỏi, thần toán lão tổ, Triệu Thụy vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến thần tiên này. Ngọc Hoàng giải thích, thần toán lão tổ là khai sơn thủy tổ của tất cả thầy tướng số trên tiên ma giới. Hắn thần cơ diệu toán, không người nào có thể so sánh được, tương lai đều ở bên trong tính toán tài tình của hắn. Cho dù là ta cũng không biết tuổi của hắn rốt cuộc có nhiều hơn ta bao nhiêu, khi nào thì hiện ra trong cái thế giới này. Nói không chút khoa trương, hắn là tiên ma giới thần tiên cực kỳ thần bí. Bất quá, hắn chưa hề cũng không muốn cuốn vào bất kỳ phân tranh nào, chỉ là làm một người bàng quan ở một bên bình tĩnh quan sát. Vậy hắn có thể hay không giúp ngươi rút ra chấn hồn đinh? Triệu Thủy có điểm nghi ngờ không chắc chắn, dù sao cũng phải thử một chút, đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Ngọc Hoàng nói như chém đinh chặt sắt. Triệu Thụy gật gật đầu. Nếu muốn chiến thắng thần đế, người này thật là hy vọng duy nhất. Hắn hiện tại đã cùng Ngọc Hoàng cột vào cùng trên một cái thuyền, chỉ có thể hết sức giúp hắn. Định ra mục tiêu rồi, kế tiếp một khoảng thời gian. Triệu Thụy bắt đầu bố trí chuyện rời đi cấm ma không gian. Đây là một công trình lớn, phải tại trên ma sang chi tinh kiến tạo một cái ma pháp trận thật lớn. Lợi dụng năng lượng bên trong ma sang chi tinh cho đến lực lượng tất cả thần tiên yêu ma xé rách cấm ma không gian, mở ra một cái thông đạo. Chỉ là, muốn đem thần tiên yêu ma nhiều như vậy mang ra khỏi cấm ma không gian, điều này ngay cả Ngọc Hoàng cũng không dám coi thường. Lúc trước rời đi cấm ma không gian, chỉ là một mình hắn mà thôi. Vạn ma thành yêu ma dưới sự hướng dẫn của cửu xí ma ô cũng đã lại đây hỗ trợ. Song phương khúc mắc tự nhiên không thể nhanh như vậy liền biến mất, nhưng là vì rời đi, song phương vẫn là chung sức hợp tác. Hai vạn thần tiên yêu ma bận rộn không sai biệt lắm hơn một năm thời gian, pháp trận tiên thuật phá không đại trận to lớn trước nay chưa có của Ngọc Hoàng rốt cục thành hình. Thời điểm rời đi cuộc sống trong cấm ma không gian cuối cùng cũng đã tới. Ma pháp trận chiếm địa đạt mấy trăm km vuông đã chuẩn bị xong. Trên ma sang chi tinh, tất cả thiên ma dưới sự chỉ huy của Triệu Thụy bắt đầu hướng ma pháp trận rót vào linh lực. 2-3 vạn thiên ma rót vào năng lượng dị thường khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa. Tòa cự đại ma pháp trận cũng đã nương theo linh lực sau khi được rót vào từng điểm bừng sáng lên, đến cuối cùng, cả tòa ma pháp đại trận đều phát ra màu sắc quang mang chói mắt. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu chấn động, hơn nữa chấn động càng ngày càng lợi hại, giống như toàn bộ tiểu tinh cầu cũng đều đang kịch liệt chấn động. Một cổ năng lượng cường đại tuyệt luân từ địa tâm thẳng dâng lên, bổ sung vào ma pháp trong đại trận. Đây là năng lượng mà ma sang chi tinh có được, hiện tại ở nơi này bị cổ ma pháp trận tác động bị rút lấy toàn bộ đi ra. Mất đi năng lượng, ma sang chi tinh bắt đầu trên mặt đất xuất hiện từng cái khe thật lớn vô cùng, núi lửa lại lần nữa phun ra, trên ma sang chi tinh ma thú hung ác thất kinh hướng chung quanh bôn đào, nhưng lại không có thể đào thoát vận mệnh tử vong, rất nhanh liền ngã vào trong khe bị triệt để thôn phệ. Bất quá, phần đại địa bị ma pháp trận bao trùm mấy trăm ki. Lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mét vuông cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào, càng không có dạn nứt, từng đạo cột sáng màu sắc rực rỡ, vẫn như cũ không ngừng từ ma pháp trận phun ra. Cuối cùng, tất cả linh lực đều tụ tập lại ở trên ma pháp trận. Khởi động, Triệu Thụy quát to một tiếng, vung tay lên, ngàn vạn đạo quang trụ, ngay tại lúc Triệu Thụy phát ra tiếng quát toàn bộ hội tụ thành một bó lớn. Một đạo cột sáng đường kính đạt 1 cm, màu sắc rực rỡ mang theo quang mang chói mắt từ tâm ma pháp trận phóng lên cao thẳng hướng vô tận trời cao. Tất cả thiên ma đều ngẩng đầu lên, nhìn đạo quang trụ trong ánh mắt mang theo vô tận chờ mong. Bọn họ đã đem trăm vạn năm hy vọng đều ngưng tụ ở cái cột sáng màu sắc rực rỡ này. Bọn họ từ đáy lòng khát vọng, cột ánh sáng ngưng tụ hy vọng mọi người có thể đem cấm ma không gian xé rách mở ra một thông đạo, làm cho thiên ma bọn họ bị nhốt hơn 10 vạn năm, thậm chí một số còn hơn 100 vạn năm, có thể từ nơi này. Một cái lồng giam cự đại thoát đi, lại lần nữa phản hồi thiên ma giới. Triệu Thụy trong lòng cũng không khỏi rung động lên, cột sáng khổng lồ tràn ngập các loại màu sắc có thể hay không, mở ra một cái chỗ hồng tại cấm ma không gian, nó quan hệ đến vận mệnh tất cả thiên ma bọn họ. Vạn nhất thất bại, tất cả bọn họ chỉ có thể đều ở nơi này trong cấm ma không gian nốt thời gian còn lại. Càng phiền toái chính là tiên ma đã trải qua hy vọng thật lớn, lại lần nữa loại thất vọng chênh lệch quá lớn này chỉ sợ sẽ làm cho tiên ma sinh ra rối loạn. Đến lúc đó, xem như hắn khống chế được ám hắc cửu đầu long. Nếu muốn đem 2,3 vạn tuyệt vọng tiên ma nghe theo mình cũng đã là một sự kiện phi thường phiền toái. Ngay tại lúc mọi người chờ đợi cùng gánh nặng đặt ở trong nội tâm, cột sáng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vẫn vọt tới mấy vạn cây em trên trời cao. Một tiếng nổ vang lên như trời sụp đất nứt, chấn tất cả thiên ma choáng đầu hoa mắt. Mà ngay cả ám hắc cửu đầu long đều có chút khó có thể chịu được. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, vặn vẹo biến hình, giống như tùy thời đều tan vỡ thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ. Một cái hắc động thật lớn hiện ra tại trên đỉnh đầu mọi người. Cường đại hấp lực cuồng phong chung quanh phun mạnh mà ra, thổi chúng tiên ma. Cấm ma không gian đã được mở ra, cấm ma không gian mở một cái động lớn, cơ hồ tất cả tiên ma đều kích động lớn tiếng hoan hô. Có một số tiên ma thậm chí kích động mặt mày cũng đều đỏ bừng lên. Bị nhốt qua bao năm tháng như vậy, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng rời đi. Mặc dù bọn họ vẫn không thoát đi ngay lập tức, nhưng thông đạo rời đi đã bày ra tại trước mặt bọn họ, chỉ cần đi vào cái hắc động kia, bọn họ có thể trở lại tiên ma thế giới ngày nhớ đêm mong. Kích động rất nhiều, có số tiên ma gấp gáp sợ hãi cái lối đi này đột nhiên sẽ đóng, vì thế lớn tiếng thúc giục nói. Đi nhanh đi, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, đừng có đứng ngây ra thế nữa. Vạn nhất cái lối đi này đóng lại chúng ta đây sẽ không ra được. Đúng vậy, đi mau, nếu ngươi không đi sẽ trễ đó. Tiên ma khác vừa nghe thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, một bên phụ họa một bên điều khiển tường vân bay lên trời, vội vội vàng vàng hướng hắc động kia bay đi. 2-3 vạn tiên ma đồng thời bay lượn, tràng diện có thể đồ sộ chỉ là tại dưới sự thúc giục tâm tình lo được lo mất có vẻ lộn xộn hẳn lên, không có trật tự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thủy ở phía sau nhìn đám người ở trước hơi hơi nhíu nhíu mày, đám người hỗn loạn như vậy, mà cái động khẩu hắc động lại không lớn, nhiều tiên ma lộn xộn như vậy hướng ra bên ngoài, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính là vui quá hóa buồn. Vì thế, hắn nhảy trên lưng ám hắc cửu đầu long lớn tiếng mệnh lệnh nhóm tiên ma này, bảo trì trật tự, xếp hàng rời đi cấm ma không gian. Trên ma sang chi tinh tiên ma đối với Triệu Thủy đã phi thường kính sợ, xem Triệu Thủy là người chỉ huy. Nghe Triệu Thụy nói như vậy, trong lòng mặc dù vội vàng nhưng cũng không khỏi không bắt đầu xếp một cái hàng dài, từng người một hướng hắc động rời đi. Hết thảy tựa hồ cũng phi thường thuận lợi, Triệu Thụy vẫn luôn căng thẳng thần kinh, giờ cũng đã thoáng buông lòng một ít. Chúng ta khi nào thì rời đi cấm ma không gian? Đôn Triệt ở một bên hỏi một câu. Cuối cùng, Triệu Thụy không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn đã vô hình chung, trở thành lĩnh tù tiên ma nhóm, vậy hắn liền có trách nhiệm cam đoan thủ hạ của hắn là mọi tiên ma an toàn rời đi. Nếu hắn biểu hiện sợ chết, sau này lấy cái gì hiệu lệnh quần hùng? Chúng tiên ma làm sao lại có thể cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy của hắn? Đồng Tú Linh tựa hồ có chút hiểu biết tâm tư Triệu Thụy, gật đầu phụ họa nói. Chúng ta tại cấm ma không gian đã dừng lại thời gian lâu như vậy, nán lại một hồi nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ gì. Vấn đề là ta sợ ma pháp trận này không có cách nào duy trì Đôn Triệt không phải không có lo lắng nói. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ma pháp trận bắn ra cột sáng đang chậm rãi yếu bớt sao? Còn có cái hắc động kia giống như đã từ từ nhỏ đi. Triệu Thủy Kỳ thật sớm đã phát hiện ra tình huống này, hắn phi thường rõ ràng, điều này ý như thế nào? Nó ý nghĩa là uy lực ma pháp trận dần dần nhỏ đi, thông đạo chạy trốn mở ra một khoảng thời gian sau sẽ được khép kín. Thần đế lực lượng thật sự là quá mức cường đại, chế tạo cấm ma không gian cơ hồ không thể phá hủy. Cho dù bọn họ ngưng tụ tất cả lực lượng tiên ma hơn nữa mượn dùng ma pháp trận ở nơi cấm ma không gian mở ra một cái hắc động cũng đã là phi thường không dễ dàng. Mà phải đem cái hắc động này duy trì ma pháp trận tiêu hao linh lực lại là quá mức kinh người. Trên ma sang chi tinh tất cả tiên ma linh lực cũng không cách nào làm cho hắc động chống đỡ thời gian quá dài. Không sai, hắc động dùng để chạy trốn đúng là đã đang co rút lại. Triệu Thủy chậm rãi nói. Chúng ta chỉ có thể hy vọng cái lối đi này tốc độ rút bé đừng quá nhanh, chỉ cần chống đỡ đến lúc tất cả tiên ma rời đi cấm ma không gian là tốt nhất. Chỉ sợ thông đạo chạy trốn chống đỡ không đến lúc đó Thần Kiệt Thiên Tôn lo lắng nói. Cửu Xí Ma Ô giữ im lặng nhưng hiển nhiên cũng đã đang lo lắng vấn đề này. Triệu Thụy nhìn Ngọc Hoàng, hy vọng vị viễn cổ thần linh này có thể cho hắn một ít đề nghị cùng trợ giúp. Nhưng Ngọc Hoàng tại trên lưng ám hắc cửu đầu long nhắm mắt dưỡng thần, giống như đối nguy cơ trước mắt không chút để ý. Triệu Thụy nhìn thấy Ngọc Hoàng không đếm xỉa đến, biết hỏi hắn cũng bằng không, vấn đề đã đến bên miệng đành phải lại nuốt xuống. Thời gian càng trôi mọi người bên trong sầu lo càng lớn. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tiên ma thông qua hắc động, ly khai cấm ma không gian. Nhưng vẫn như cũ có không ít tiên ma còn ở lại trong cấm ma không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, ma pháp trận bắn ra cột sáng màu sắc rực rỡ càng ngày càng nhỏ bé, trên bầu trời hắc động cũng đã càng ngày càng nhỏ đi. Cơ hồ tất cả thiên ma đều đã phát hiện ra xu thế này, nguyên bản đội ngũ có thứ tự, nhất thời bắt đầu trở nên hỗn loạn một ít. Mỗi một cái thiên ma đều cũng dị thường vội vàng nghĩ phải rời khỏi cấm ma không gian, thông đạo rời đi vừa bày ở trước mắt bọn họ. Nếu thông đạo đột nhiên đóng cửa, bọn họ không cách nào rời đi, hy vọng nhất định tan biến. Mức chênh lệch khổng lồ như vậy, bọn họ làm sao để có thể đủ bình tĩnh tiếp nhận. Cách chương.